Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 43, ra mắt, góc truyện audio.com. Một tuần sau, lâu rồi cô gặp con ai? Mama cô ôm nó nói. Chào anh chị Hàn, Mama nhỏ. Chào anh chị, Mama cô chào lại, chúng ta đi chưa ai? Mama hắn chen vào màng chào hỏi. Vâng, nó tiêu quay bước lên máy bay. 7 tiếng sau, cuối cùng cũng tới rồi. Cô vươn vai nói, wow rộng thật đó, cậu ngạc nhiên thốt lên. Giữ hình tượng chút đi CK. Nhỏ đập vai cậu nói. CK biết mà VK. Cậu cũng ôm eo nhỏ. Xến quá đi, anh và cô đờ ti. Chào công chúa, một cô hầu ra cúi đầu chào nó. Ừ, cô chuẩn bị cho mọi người đây 6 phòng đi và lễ phục tôi đã chuẩn bị. Nó nói, vâng nữ hoàng cho gọi người và một người tên Thiên Bảo vào gặp mặt. Cô hầu gái lễ phép nói, ừ ta biết ngươi lui đi. Nó gật đầu, chính điện, mẹ, nó, con gái, mama nó từ ghế đứng lên. Thiên Bảo đâu, mama nó nói tiếp, mama con Thiên Bảo đây. Anh từ cửa đi vào. Thiên Bảo mama nhớ con lắm. Mama nó ôm anh, chị Băng, từ cửa truyền vào giọng nói trẻ con. Đó chính là Nguyễn Hoàng Hải Yến. Chào em, nó quay lại, nhớ chị chết đi được. Hải Yến nũng nịu nói. Cô dẻo miệng quá đi. Nó nựng má Hải Yến. Tiệc chuẩn bị bắt đầu các con mau đi chuẩn bị đi. Mama nó lên tiếng. Sao hôm nay mắt cứ giật hoài cô biết có chuyện gì xảy ra cô nữa. Mama nó suy nghĩ, tại bữa tiệc, hôm nay tôi có chuyện muốn nói đó là công bố đại hoàng tử và tam công chúa. Mama nó đứng trên khán đài nói lớn, một tràn pháo tai lớn, anh và Gian bước lên khán đài cúi đầu chào, mỉm cười hài lòng bà nói tiếp, còn chuyện nữa đó là tôi sẽ cô làm nữ hoàng nữa tôi sẽ cho con gái tôi tức nhị công chúa lên làm. Nó bước lên khán đài cúi chào. Bây giờ mọi người nhập tiệc thôi. Mama nó nói bước xuống chỗ những người bạn thân của mình. Bạn thân của tôi, Mama hắn ôm Mama nó nói. Có cả ông bà Hàn và Dương nữa. Mama nó nhìn Mama nhỏ và cô nói. Lâu rồi cô gặp bạn tốt. Hai Mama ôm Mama nó. Cách chương.